Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 11, góc truyện audio.com. Dù gì cũng bỏ công đêm khuya không ngủ, bỏ trốn ra tận đây, nhưng đã trốn không thành, chi bằng theo bọn ta. Chấm, đảm bảo vui, tuy là mời, nhưng hắn không hề cho bọn Krisky có cơ hội từ chối. Hắn dẫn theo ba người đi về phía trung tâm hang cướp. Hiện tại ba người Krisky đang đứng trước một nơi hết sức nhộn nhịp. Phải gọi từ gì cho đúng? Có lẽ từ hội chợ phù hợp nhất với nơi này. Ở đây có gian hàng, nào có đồ ăn, nào có buôn bán, thật sự số lượng người có lẽ là hàng trăm. Đây là quân số của bọn cướp sao? Đông quá vậy. Midi nhỏ giọng nói với Krisky, ngó bộ đụng dô cướp cao cấp rồi em à. Krisky nhìn sang trưởng binh lính. Thần sẽ liều chết bảo vệ người đến cùng. Trưởng binh lính kiên định hứa. Khỏi, ta chỉ mong ngươi đừng manh động, bọn chúng đứa nhổ vài ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết bên ta. Nhẫn nhịn là thượng sách. Krisky nói xong, khoát tay, chạy lại cái tên trùm cướp. Đại ca, chỗ của anh thật sự náo nhiệt, thật sự khí thế nha. Hôm nay ta mở rộng tầm mắt à, anh thiệt là anh minh thần võ. Anh kiệt xuất chúng, ta đây thật đã xem anh là thần tượng rồi nha. Xin cho ta được học hỏi. Krisky ra sức nịnh nọt tên trùm, vừa khua môi múa mép vừa làm ra bộ dạng như đã tìm ra lý tưởng sống của cuộc đời. Khí thế ngất trời, ha ha, ngươi nói phải, ta thích, nào, theo ta. Tên trùm vui vẻ dẫn ba người đám Krisky đi vào nơi trung tâm. Nơi có nhiều người trụm lại nhất, vào đến trong thì ba người Krisky trợn ta mắt. Midi và trưởng binh lính thì ngạc nhiên, còn về Krisky nhìn sao cũng thấy đó là ánh mắt thập phần hứng thú. Đại ca, cái này, cái, Krisky chỉ tay vào trong, mắt nhìn về bên trùm cướp chờ câu trả lời. Số mấy người các ngươi tốt lắm đó, bị bắt chúng ngày làm hội ăn mừng của chúng ta. Hai tháng mới có một lần đó. Nào, vào đây, tránh qua một bên, dưới sự bảo hộ của trùm cướp. Bọn họ đã vào đến bên trong, một tên cướp cạnh bên ngó sang thấy ba người Krisky đi cùng với lão đại. Không tránh khỏi thắc mắc, đại ca, mấy tên này là tù binh mới bắt được thì phải. Đúng đó, ta dẫn bọn họ vào đây cùng vui với chúng ta. Nhưng lỡ bọn chúng, tên trùm khoát tay không cần lo. Có ta ở đây, anh bạn này yên tâm, bọn ta là vô cùng ngưỡng mộ quý động của lão đại đây. Nên xin được tham gia để mở mang tầm mắt, chứ không có ý gì. Krisky tiếp lời, thôi, cùng chơi nào. Tên trùm ngồi xuống vị trí, Krisky ngồi xuống theo, còn Midi và trưởng binh lính đứng sau lưng. Các ngươi tên gì? Krisky, cô bé này là Midi, còn chú này là Gosu. Chú, mình già vậy sao? Vừa lấy tay sờ mặt, trưởng binh lính vừa đau lòng. Nói nhỏ mọi người dường chỗ cho ba người bọn họ vào cùng chơi nào. Trùm đẩy tên bên cạnh, đẩy hắn ra bên kia, cho ba người Krisky ngồi xuống. Krisky và Midi sau khi đã ngồi xuống, trưởng binh lính thì đứng sau lưng bảo hộ, thì mọi chuyện bắt đầu. Chẳng hay đại ca có thể cho em vay chút vốn làm ăn không ạ? Tiền bạc em bị mấy huynh đệ của anh lấy hết rồi. Krisky quay qua hỏi nợ tên trùm. Mặt vô cùng nịnh nọt, được tên trùm đưa cho Krisky một túi tiền. Không biết mọi người có thể dường cho ta làm nhà cái không? Krisky hướng mọi người còn lại hỏi. Vâng, đúng là băng cướp đang chơi tài xỉu đó à, và Krisky đang xin làm nhà cái. Được, sau khi được sự đồng ý của mọi người, Krisky đưa túi tiền cho Midi. Em giữ. Nói xong, xoắn tay áo lên, nhổm người ngồi chồm hổm. Tay vớ lấy ba viên xí ngầu bỏ vào trong hộp lắc. Bắt đầu vừa nói dứt tiếng, Krisky đã tung hộp lắc lên trên không. Chiếc hộp xoay tròn vài vòng thì rơi xuống. Krisky chụp lấy, đặt xuống đất, mời đạt, nàng mỉm cười chờ mọi người đạt. Rồi, đặt xong lấy tay ra. Krisky hơi hé nắp hộp, mọi người nhốn nháo cả lên. Tài, xỉu, tài, tài, hả, ba con đều là sáu. Không, không thể nào, mọi người không ai tin vào kết quả vừa thấy. Mọi người đều nghĩ có lẽ là Krisky ăn may thôi. Á, sổ bão à, nhà cái gom. Mi đi, gom đi em. Crisky cười tươi, nói tiếp. Hên thôi, tiếp nào, tiếp thương thay. Trò gì chứ ba dụ cờ bạc, nhất là trò lắc xí ngầu thì ôi. Crisky có kinh nghiệm lâu năm trong nghề rồi. Ai chơi cùng nàng thì chỉ có nước thua trắng. Thế là mọi người tiếp tục đạt. Crisky tiếp tục lắc, tài nha, lại tài, tài nữa. Xỉu rồi, sổ bão nữa nha, cứ vậy, gần 2 tiếng trôi qua. Crisky ăn đậm, trả nợ tiền vay cho tên trùm xong. Nàng còn dư lại cho bản thân không ít. Nàng còn muốn chơi tiếp, nhưng mọi người thì đều không chịu chơi nữa. Nên nàng đành thu dọn chiến lợi phẩm. Ai nói chỉ có cướp mới lấy tiền người. Bữa nay cướp cũng bị người ta cướp sạch rồi. Ôi, tiền để dành cưới vợ của ta. Tên trùm cũng là nạn nhân trong vụ vừa rồi. Nên không tránh khỏi than vãn. Tên trùm còn chưa than hết câu thì lỗ tai đã bị người ta nhéo lên. Ren, chàng muốn cưới vợ, sao chàng không bàn với ta? Để ta để dành tiền tiếp chàng. Hả, người vừa nói là một nữ nhân đoan trang. Nhìn dáng dấp thì là phụ nữ đã có chồng. Đúng tiêu chuẩn nội trợ. Anna, ta không có, ta chỉ nói cho vui. Chứ ta không có ý nghĩ đó. Tên trùm nhăn mặt vì bị nhéo đau quá. Giọng điệu nhỏ nhẹ đúng đó chị dâu. Đại ca nói chơi thôi, không có ý nghĩ đó đâu. Bọn đàn em nhanh chóng giải vây cho đại ca. Midi cười, nói nhỏ vào tai Crisky. Công chúa, người xem, bộ dạng cướp chúng ta ban sáng và bộ dạng sợ vợ bây giờ thật khác biệt à. Crisky cũng gật đầu đồng ý, bên này. Vị đại tẩu Anna đã bỏ tay ra khỏi lỗ tai của đại ca Ren. Tuy là đã bỏ qua, nhưng vẫn răn đe, nếu để cho ta biết chàng có ý nghĩ đó thì, Ren chàng chuẩn bị tinh thần trước đi. Ta không dạy dỗ chàng đến nơi đến chốn thì tên Anna của ta viết ngược lại cho chàng xem. Nàng nói phải, ta không bao giờ có ý nghĩ đó. Ren cố nịnh hót cho qua chuyện, không nên để Anna lên cơn ghen. Rất kinh khủng à, vậy mà tên nào không biết sống chết. Phán câu tỉnh queo, chị dâu, tên chị dù viết xuôi hay ngược cũng như nhau mà. Lập tức hắn bị mấy người xung quanh bịt miệng lại, đồng thời đè đầu hắn xuống. Thay hắn nói, chị dâu, tên này bị ngốc bẩm sinh. Chị đừng để ý, hắn cố vùng vẩy, hắn muốn nói ta không có bị ngốc. Làm gì các ngươi lại nói ta ngốc? Các người mới là đám ngốc à, Crisky và Midi đang xem kịch vui. Thì Midi bị một cái tay ôm ngang eo, nhìn xuống thì thấy cánh tay con nít. Chị, không ngờ gặp chị ở đây, cái người đang ôm Midi vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn nàng. Hả, là nhóc, sao nhóc lại ở đây? Midi ngạc nhiên. Đây không phải thằng nhóc được cô và công chúa cứu hôm lén đi chơi sao? Nhà em ở đây. Thì đương nhiên em phải ở đây rồi. Mà sao chị cũng ở đây? Chị bị cướp, nhóc nghe xong, quay qua phía Ren hỏi. Cha, sao người lại cướp của chị? Chị là người đã cứu con mà con kể với cha đó. Hả, vị này là người đã cứu con? Ta thật sự không biết. Ren áy náy. Em gái, cho nhà chị xin lỗi. Không cố ý đâu. Nếu biết trước em là ân nhân của Harley thì chị đã cho người mời em đến để cảm ơn rồi. Anna nắm tay Midi, à, còn người nữa đâu? Anh trai kia đâu? Có đến không? Chị Harley vẫn ôm Midi mà hỏi. Có, bên kia kìa. Midi hướng ngón tay về phía Crisky. Khi mà nghe thằng nhóc Harley hỏi là Crisky đã cố gắng thầm ra hiệu cho Midi đừng khai ra nàng. Nhưng chưa kịp làm gì thì Midi đã nhanh tay hơn rồi. Ha, ha, chào, Crisky đành cười khan, à, thì ra hôm đó chị giả làm nam. Hèn chi lúc nãy em không nhận ra chị. Harley chạy lại ôm Crisky, lại quay qua khoe với cha mình. Cha, đây là người anh giỏi võ con nói với cha đó. Thật sự là cảm ơn hai người đã đánh mấy tên côn đồ. Cứu con trai ta. Ren cảm ơn Midi và Crisky rối rích. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, mấy tên côn đồ thôi mà. Crisky đang khoát tay vì được khen ngợi thì trưởng binh lính Gosu bên cạnh đã đen mặt lên tiếng. Công chúa, người giải thích sao với thần? giả nam nhân, còn đánh nhau với côn đồ. Thần xin chờ được nghe công chúa nói rõ. Rồi, lão Gosu này bình thường dễ nói chuyện lắm. Nhưng chỉ cần đụng tới việc nhạy cảm của lão là lão cằn nhằn còn hơn mấy tỷ nữ nữa. Mà cái dụ trốn đi chơi và gặp rắc rối chính là chỗ nhạy cảm của lão A, kiểu này bị thuyết giảng mấy ngày luôn quá. Sự thật chứng minh, Krisky và Midi đã được giảng giải trọn vẹn 2 ngày sau đó. Còn hiện tại thì nàng chưa kịp giải thích sao cho thỏa đáng thì lại nghe thêm một câu của Anna. Người là công chúa, xong luôn, lộ vụ lén đi chơi. Giờ lộ thêm vụ thân phận. Bộ hôm nay là ngày thú tội à, sao ta bị phanh phui hết vậy? Vậy là Krisky đành kể lại chuyện nàng trốn đi chơi và cứu Harley như thế nào? Và cả việc nàng là công chúa của Babylon đang trên đường hồi cung về kinh thành thì bị cướp. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua. Rain và Anna muốn cảm ơn nên đã thả mọi người đám Krisky ra. Trả lại đồ đã cướp và còn mở tiệc ăn mừng. Và vì muốn xin lỗi việc đã cướp nên cả nhà họ sẽ hộ tống đám người Krisky về kinh thành an toàn. Tối đó, mọi người cùng nhau ăn uống, vui chơi, và đánh võ, uống rượu với nhau, làm cho mọi người trong băng cướp đều thích người bên Krisky. Gosu thì luận võ rất hợp ý với Rain, Midi thì ban đầu còn không dám uống rượu. Sau khi bị dụ dỗ cuối cùng cô bé đã khám phá ra khả năng của bản thân. Thật sự là Midi có thể uống rượu như uống nước. Một mình cô đã diệt 2/3 bên phía băng cướp. Còn Krisky thì hùng vốn với Anna làm nhà cái. Lại có dịp làm thêm vài vụ tài xỉu. Gom tiền bạc cũng kha khá. Chưa hôm sau, mọi người cùng chuẩn bị xe ngựa. Và các thứ cùng nhau đi về kinh thành. Theo bảo vệ đám Krisky có cả nhà Rain và 2 tên cận vệ. Krisky, Midi, Anna và Harley ngồi chung xe ngựa. Các cung nữ, nô tỳ thì ngồi xe ngựa phía sau. Các binh lính hộ tống đi phía sau. Gosu, Rain và 2 hầu cận bảo vệ phía trước. Đoàn người cùng nhau tiến về kinh thành Babylon. Ở kinh thành, mọi người cũng đang chuẩn bị đón công chúa quay trở về. Cách chương.